Hồ Mama lại gọi người mang thêm một hộp trang sức tới, mở nắp cho Chu Hàm Sảo nhìn, thấy bên trong là một bộ châm cài thủy điểu, kiểu dáng đơn giản nhưng lại làm từ vàng nguyên chất. Chu Hàm Sảo nhất thời khó hiểu, ngẩng đầu lên hỏi, đây là sao thế? Là trang sức mà Tam phu nhân thưởng cho di nương nhận lấy đi. Hồ Mama cười híp mắt nói. Chu Hàm Sảo giật mình vội vàng đứng lên, đồ trang sức quý giá như vậy sao đô thì dám nhận? Trước kia nàng thường bị kêu đi xoa bóp cho chân ngọc lúc nửa đêm, cũng chưa từng được ban thưởng cái gì. Hôm nay lại bất ngờ thưởng một bộ châm cài bằng vàng, nàng có thể không nghi hoặc được sao? Chân ngọc cầm cây quạt trong tay, nhẹ nhàng vẻ vẩy, cười nói, thưởng cho ngươi thì cứ nhận lấy đi, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Hạ Sơ Liễu ghé đầu nhìn qua, thấy bộ đồ trang sức của chân ngọc nương thưởng cho Chu Hàm Xả cũng không thua kém gì bộ đồ kia của mình, nhất thời nổi lên ghen tị. Chu mỏ nói, phu nhân thật thiên vị, đồ thưởng cho nàng còn hơn của ta. Chân ngọc bật cười, trang sức của ngươi là được chạm rỗng, kiểu dáng tinh xảo hạng nhất, có chỗ nào không bằng nàng ta? Hơn nữa ngươi có lông mày mảnh, môi nhỏ, dùng trang sức hoa mai mới làm nổi bật được vẻ đẹp kỳ ảo tươi mát của riêng ngươi. Còn Chu di nương mặt tròn, sống mũi mượt mà, cài thêm châm thủy điêu kia mới càng tôn thêm nét đẹp của nàng ta. Hạ Sơ Liễu nghe xong lúc này mới chuyển giận thành vui, vội vàng rót rượu dâng cho Chân Ngọc uống. Thật ra thì ngoại trừ việc Tam phu nhân có hơi biến thái một chút, thích sờ mó nàng ta ra, thì những mặt khác của nàng ta cũng khá tốt. Bây giờ không chỉ phải khiến cho Tam gia vui vẻ mà cũng phải ra sức lấy lòng Tam phu nhân nữa rồi. Nhà hoàn Xuân Nhu đứng bên cạnh nhanh nhẹn tiến lên nhận hộp trang sức trong tay Hồ Mama, còn nhân tiện nháy mắt ra ám hiệu với Chu Hàm Sảo. Di nương à, cứ nhận đi thôi. Hạ di nương người ta được thưởng thì vui vui mừng mừng nhận ngay, còn di nương nhà mình thì cứ như không muốn được ban thưởng, rốt cuộc là làm sao vậy? Chu Hàm Sảo phục hồi lại tinh thần, thoáng đỏ mặt, cả một bộ trang sức bằng vàng, lại còn do chủ mẫu ban thưởng, có thể không cần được sao? Vậy nên Chu Hàm Sảo cũng không nói gì nữa, chỉ nháy mắt bảo Xuân Thu quản đồ cho tốt. Sau đó quay đầu hỏi thăm Hạ di nương được ban thưởng cái gì. Xuân Nhu hiểu ý khẽ gật đầu. Chu Hàm Sảo đã nhận ban thưởng, hiển nhiên cũng cảm thấy mình không thể nhận không, tự giác ngồi sát vào Chân Ngọc để cho nàng tùy ý nhất lấy bả vai. Chân Ngọc được hai mỹ nhân ân cần hầu hạ, cả người thư thái kêu Hồ Mama, các ngươi cũng vất vả nửa ngày rồi, cứ đi nghỉ trước đi, nơi này có Chu di nương và Hạ di nương hầu hạ ta là được. Hồ Mama thấy Chân Ngọc vui vẻ, cũng không muốn làm nàng mất hứng, lập tức vâng lệnh. Bà dặn hai Mama đứng ở khúc quanh chờ nghe sai bảo, còn những người khác thì lui xuống hết. Tiểu La và Xuân Nhu ôm chặt hộp trang sức, cũng vội vàng muốn về viện của mình để cất đồ. Nhận được ánh mắt của chủ tử muốn các nàng trở về, liền cúi người cáo lui. Hồ Mama để Chân Ngọc một mình ở đó có thể yên tâm được sao? Vậy tất nhiên là không. Thế nên bà không về phòng mà ngồi chờ ở trong đình nhỏ bên góc hoa viên cách đấy không xa. Hồ Mama kêu nha hoàn phòng bếp bưng bánh ngọt và nước trà tới, chuẩn bị cùng Lập Hạ và Bán Hà ngồi ngắm trăng. Sau khi Chân Ngọc gả vào nhà họ Vương, tuy rằng không được lòng cha mẹ chồng, cũng không được Vương Chính Khanh quan tâm, nhưng nàng có tài sản riêng hay ban thưởng cho hạ nhân, Hồ Mama lại xử sự khéo léo chu đáo, nên trong phủ có không ít nha hoàn muốn định nọt bà. Hồ Mama vừa yêu cầu đã tự giác đi làm ngay mà không có thắc mắc gì. Lập Hạ cũng không yên tâm để Chân Ngọc ở lại một mình với hai vị di nương, nàng ta giướn cổ nhìn về phía giàn dưa, ánh sáng lờ mờ lại cách một đoạn cũng không nhìn rõ được cái gì. Lập Hạ mở miệng nói, sau khi Tam phu nhân khỏi bệnh, tính tình lại càng thêm cổ quái, Mama không khuyên giải lại còn dung túng thêm, như hai bộ trang sức tối nay vậy, sao có thể nói thường là thưởng dễ dàng như thế, cũng chỉ là hai di nương, đáng để Tam phu nhân phí sức hay sao? Bán Hà cũng rất bất mãn, bọn họ ngày ngày hầu hạ bên Tam phu nhân cũng chưa từng được bàn thưởng lớn như thế bao giờ, vậy mà hai vị di nương kia lại có thể dễ dàng có được. Tam phu nhân cũng thật là, nếu muốn lôi kéo di nương, chỉ cần lấy lòng qua loa là xong, cần gì phải bạo tay như vậy chứ. Nhưng Hồ Mama lại không nghĩ như bọn họ, với bà thì chỉ cần Chân Ngọc vui là tốt rồi. Lúc trước khi Tam phu nhân chưa thành thân, tuy nàng tài mạo song toàn nhưng nội tâm lúc nào cũng nặng nề, chỉ một chút uất ức cũng không chịu nổi. Người nào nặng lời với nàng một câu cũng có thể khiến nàng trằn trọc chờ mình cả một đêm. Tới lúc gả vào nhà họ Vương, chịu sự lạnh nhạt của Tam gia thì sao có thể không ngã bệnh. Những bệnh khác còn trị khỏi được, nhưng còn tâm bệnh thì dễ dàng chữa được hay sao? Một năm này chịu bao nhiêu giày vò, đến bà cũng có chút nản lòng. Chỉ e Tam phu nhân không chịu đựng nổi, vậy mà lần này cũng khỏi bệnh xong, Tính tình của Tam phu nhân quả thực có hơi kỳ lạ. Buổi tối nàng ngủ ngon hơn, có thoáng mệt cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, không khó dỗ dành như lúc trước. Hôm nay nếu Chu Di Nương và Hạ Di Nương có thể khiến cho Tam phu nhân vui vẻ, thì hai bộ trang sức kia có là gì đâu chứ. Thấy Hổ Ma Ma không đáp lại, Lập Hạ chua xót nói tiếp: Tam phu nhân bắt chúng ta trở về chỉ thân mật cùng với hai vị di nương, đúng là không có đạo lý. Hổ Ma Ma bật thốt lên: Ai bảo các ngươi không xinh đẹp được như người ta? Vừa dứt lời, Hổ Ma Ma chợt ngẩn người. Đúng thế, sau khi Tam phu nhân khỏi bệnh rất thích ngắm mỹ nhân, nha hoàn trong phủ có nhan sắc một chút, nàng đi qua cũng phải ngoái nhìn mấy lần. Cái này có vẻ giống như tật xấu của nam nhân, mà thôi cũng được, dù sao cũng chẳng có gì đáng ngại, cứ để tùy ý nàng đi, chỉ cần không chằn chọc cả đêm, trong lòng không có trăm mối nghi ngờ là tốt rồi. Dưới giản dừa, Chân Ngọc đang uống ly rượu do Hạ Sơ Liễu dâng lên, nhất thời nổi hứng làm thơ, ngẫu nhiên ngâm một câu, ngâm xong lại hỏi Hạ Sơ Liễu và Chu Hàm Sảo: Hai vị mỹ nhân cảm thấy thơ của ta như thế nào? Hạ Sơ Liễu đã học qua cầm kỳ thi họa, đối với thơ văn cũng có chút hiểu biết. Nàng ta nghe Chân Ngọc làm thơ cảm thấy không tệ, quyết định nịnh hót cho Chân Ngọc vui vẻ. Vậy nên nàng ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tán thưởng: Thơ hay, thơ hay. Nhớ lúc trước Vương Phủ Thiết Yến, khi đó Chân Bảng Nhãn vẫn còn sống, Tam gia cùng hắn ngẫu hứng đối thơ, không ngờ lại cướp hết cơ hội của người khác, chỉ có hai người bọn họ thi với nhau, cuối cùng cũng không phân thắng bại. Lúc này nghe được thơ của Tam phu nhân, chỉ sợ cũng có thể vượt qua được cả Tam gia và trong Bản Nhãn rồi. Chu Hàm Sảo thì không hiểu thơ ca, nhưng nghe thơ này âm luật không tồi, rất dễ học thuộc, cũng hùa theo khen một câu thơ hay. Ha ha, đúng là mỹ nhân hiểu chuyện. Chân Ngọc cao hứng tháo ngay hai chiếc nhẫn trên tay mình ra, một chiếc đeo vào ngón tay của Hạ Sơ Liễu, chiếc còn lại đeo vào tay Chu Hàm Sảo, xong cười tủm tỉm nói: Thưởng cho các ngươi. Hai chiếc nhẫn này của Chân Ngọc mỗi cái đều khảm thạch miêu nhãn, giá trị xa xỉ, đến cả hai bộ trang sức khi nãy cũng không so sánh bằng. Cho dù Hạ Sơ Liễu và Chu Hàm Sảo không biết thưởng thức, cũng biết nhẫn khảm thạch miêu nhãn hiếm có tới mức nào, nhất thời sợ tới ngây người. Tới lúc ấy lại tinh thần thì lại sợ có lẽ Chân Ngọc uống say mới thưởng loạn như vậy, lo rằng sau khi nàng tỉnh rượu sẽ đòi lại, mới đưa đẩy Chân Ngọc nói: Phu nhân say rồi, sao có thể thưởng cho chúng ta những cái này cơ chứ? Chân Ngọc hai tay ôm hai mỹ nhân, thơm vào má mỗi nàng một cái, cười ha ha đáp: Hai cái nhẫn này thì có đáng là gì? Chỉ cần sau này các ngươi hầu hạ ta thật tốt, chắc chắn sẽ được trả công xứng đáng. Tim của Chu Hàm Sảo bỗng đập nhịp thật nhanh, Hạ Sơ Liễu cũng âm thầm hạ quyết tâm. Từ nay về sau nhất định phải ra sức hầu hạ vị phu nhân này. Hạ Sơ Liễu nghĩ xong, nhanh nhẹn rót rượu đưa tới tận miệng Chân Ngọc, sau đó lại gắp đồ ăn, hành động chăm sóc, hết sức ân cần chu đáo. Chân Ngọc uống rượu thưởng trăng, còn ngắm mỹ nhân, cũng ép hai vị di nương uống rượu cùng mình. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Sơ Liễu và Chu Hàm Sảo được ban thưởng lớn đến vậy. Lúc này cũng không tiện từ chối ý tốt của Chân Ngọc. Các nàng bưng rượu lên, cạn hết chén này đến chén khác. Giữa cảnh đẹp mông lung, ba người vui vẻ hòa thuận cứ thế mà quên mất Vương Chính Khanh. Uống hết một bầu rượu ngon, Hạ Sơ Liễu và Chu Hàm Sảo đã ngà ngà say, tinh thần dần dần thả lỏng, không còn gò bó kiêng kỵ nữa. Chân Ngọc thấy nụ cười diễm lệ của mỹ nhân dung say lòng người, nội tâm khẽ động, lại uống thêm mấy ly rượu. Gió lùa qua giàn dưa làm người ta thêm mê mẩn. Chân Ngọc đang gối đầu trên đùi Chu Hàm Sảo, lại lôi kéo Hạ Sơ Liễu nửa nằm trên người mình. Nàng duỗi tay dò vào trong ngực nàng ta, ngửi nhẹ hương thơm tản ra từ đó, hô hấp dần dần thô xuyễn, hơi thở nóng rực nói: Tiểu mỹ nhân, tối nay theo ta đi. Nói xong chuẩn bị xé xiêm y của Hạ Sơ Liễu. Tuy Hạ Sơ Liễu có men say, nhưng bị Chân Ngọc lôi kéo sờ soạng như vậy cũng tỉnh rượu được mấy phần, nhờ thời kinh hoàng. Nàng ta thoa hương là để cho Tam gia ngửi, bây giờ lại bị Tam phu nhân ngửi được, thấy có khổ không cơ chứ? Hạ Sơ Liễu căng thẳng, vùng tay hất tay Chân Ngọc ra, bỏ dậy bỏ chạy. Chân Ngọc thấy Hạ Sơ Liễu muốn chạy trốn cũng ngồi phát dậy, đúng lúc có cơn gió lùa qua, men rượu xông lên. Nhất thời quên mất hiện giờ mình đã là thân nữ nhi, cứ nghĩ rằng Hạ Sơ Liễu này là mỹ nhân cửu giang vương ban thưởng cho mình. Nàng ta là di nương của lão tử đây, lão tử cao hứng muốn thân mật một phen, nàng ta chạy cái gì? Chẳng lẽ nàng ta xem trọng Vương Chính Khanh rồi, muốn ruồng bỏ lão tử hả? Hạ Sơ Liễu chạy được mấy bước, nhưng chân mềm nhũn chẳng có mấy sức lực, ngã ngồi ở dưới giàn dưa. Chân Ngọc thấy vậy, nội tâm khẽ vui mừng. À, không phải là mỹ nhân ghét bỏ từ chối lão tử, mà nàng chỉ đang trêu chọc, muốn lão tử đuổi theo nàng mà thôi. Chân Ngọc hầm hở đứng lên, đuổi về phía trước, một tay ôm lấy Hạ Sơ Liễu, đặt nàng ta xuống ghế quý phi dưới giản dưa, áp người đè chặt xuống. Mỹ nhân dưới thân chợt rên rỉ một tiếng, toàn thân tản mát ra hương thơm mê người, môi mọng hé mở chờ người thương yêu. Chân ngọc xuân tâm nhộn nhạo, không kiềm chế được nữa, chỉ cảm thấy bụng dưới nổi sóng, vội vạch áo dài ra, thò tay vào quần của quạng một hồi. Nàng cứ móc, cứ móc, cứ móc mãi mà không tìm được cái cần tìm. Chu Di Nương, tới đây. Chân ngọc khàn giọng kêu lên một tiếng, lửa nóng trong người càng lúc càng dâng lên. Chu Hàm Sảo nhẫn nhục chịu đựng đã quen, nghe thấy Chân Ngọc gọi mình cũng không dám phản kháng, dè dặt bước lên chờ lệnh. Chân Ngọc chỉ vào Hạ Sơ Liễu nói, giữ nàng ta lại. Chu Hàm Sảo cũng không nghĩ ngợi, lại gần giữ chặt Hạ Sơ Liễu giúp cho Chân Ngọc. Chân Ngọc vươn tay, chợt chạm phải cái cột đỡ giàn dừa được chạm khắc cầu kỳ, do dẫm một hồi lại bắt được quả dưa leo trên giàn rủ xuống, sờ được hai quả dưa leo lớn, nhất thời vui mừng, vặt lấy một quả đặt ở dưới bụng ướm thử, tự hỏi quả dưa này có đủ lớn không nhỉ. Khi Vương Chính Khanh đạp ánh trăng đi tới, chỉ thấy một người thiếp của hắn ấn một người thiếp khác trên ghế dài, mà thê tử của hắn tay lại đang cầm một quả dưa chuột rõ to, vẻ mặt hung ác, hình như là muốn cầm dưa chuột đâm người. Ngọc Nương, nàng đang làm gì vậy? Vương Chính Khanh quát lên một tiếng. Tay cầm dưa chuột của Chân Ngọc vừa ngừng, động tác cũng ngừng lại, ánh mắt mê mang nhìn về phía Vương Chính Khanh, đột nhiên đánh lên Vương Chính Khanh, dưa chuột trong tay cũng đập lên theo, một tiếng kêu khẽ, trên lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh, cảm giác say cũng tiêu tán. Chu Hàm Sảo nghe được âm thanh của Vương Chính Khanh, cảm giác say cũng bị dọa làm tỉnh lại mấy phần, nhất thời buông Hạ Sơ Liễu ra, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chính Khanh, vừa vặn nhìn thấy Chân Ngọc nhào qua chỗ hắn, không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Trong lúc Chân Ngọc nhào tới thì Vương Chính Khanh đã liếc thấy bên chân có ánh bạc lóe lên, trong giây lát, đó cũng là thấy rõ một con rắn nhỏ màu bạc, nhất thời kinh hãi, loại rắn này là loại kịch độc. Hắn quay người một cái, nhặt một cái cuốc ở góc sàn dơ lên, định đập con rắn nhỏ kia. Tiếc rằng con rắn nhỏ kia trườn rất nhanh, không chờ hắn cầm chắc cuốc, đã nhanh chóng trườn đến bên chân hắn, há miệng cắn. Đúng lúc này, Chân Ngọc cầm dưa chuột trong tay nhào tới, chỉ ra sức dùng dưa chuột đập vào con rắn nhỏ một cái, nước dưa bắn ra xung quanh, dưa thịt sớm đã vỡ thành vài đoạn, trong tay chỉ còn lại núm dưa, trong miệng khẽ kêu lên, rắn này có độc, mau lùi lại. Con rắn nhỏ màu bạc bị dưa chuột đập trúng, nước dưa bắn vào mắt, nhất thời lè lưỡi, kêu khè khè, trườn về phía Chân Ngọc. Lúc này cái cuốc trong tay Vương Chính Khanh phập xuống, chính xác găm lên cổ của con rắn nhỏ, đóng đinh nó xuống dưới mặt đất, mùi rắn máu tanh phảng phất trong gió đêm, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người. Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh đập chết con rắn nhỏ màu bạc rồi, liền tiến lên nghiên cứu một chút nói, loại rắn này cực độc, nếu bị cắn hậu quả khó mà lường được, vẫn nên sai người rắc một chút bột rắn ở chỗ này để ngừa còn có rắn xuất hiện. Vương Chính Khanh đột nhiên giận dữ quát lên, đã thấy có rắn, không mau chạy đi còn nhào lên làm gì? Nếu bị cắn một cái nàng còn mạng để sống sao? Chân Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Chính Khanh nói, này, có lầm không vậy? Nếu không phải ta nhào tới lấy dưa chuột đập nó một cái, không trúng thì người bị cắn rồi đấy, lại còn giống ta. Vương Chính Khanh giận xanh cả mặt quát, dưa trong tay nàng cũng không phải dưa sắt, đập một đập mềm nhũn như vậy, chỉ chọc giận nó mà thôi, đâu thể đập chết nó được. Nếu không phải là ta nhanh tay cuốc chết nó còn không đuổi theo cắn nàng một gái. Lần này coi như nàng may mắn, lần sau thì sao? Nàng có đầu óc một chút có được hay không hả? Lão tử cứu người một mạng, lại còn bảo không có đầu óc sao? Chân Ngọc cũng bị chọc tức, đột nhiên lui về phía sau, nhảy lên chống đôn lần nữa, tìm được một quả dưa chuột lớn khác, nhanh chóng vặt xuống, nhảy xuống chống đôn, bước nhanh lao vào Vương Chính Khanh, phập một tiếng, nện quả dưa chuột lên đầu Vương Chính Khanh, thịt dưa vỡ vụn thành vài đoạn, nước dưa bắn ra tứ phía. Vương Chính Khanh rên lên một tiếng, buông lỏng cái cuốc trong tay, giơ tay áo lau đi nước dưa trên mặt, cất bước đuổi theo Chân Ngọc. Hôm nay không dạy dỗ nàng, chỉ sợ về sau càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh đuổi tới, đột nhiên tỉnh ngộ. Mình bây giờ là thân nữ tử, sức lực không lớn bằng Vương Chính Khanh. Nếu đánh nhau thật, nhất định không đánh lại được hắn. 36 kế chạy là thượng sách. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, nàng lập tức quay người bỏ chạy. Đám người Hồ Ma Ma nói chuyện phiếm trong đình bốn góc, đột nhiên nghe thấy bên này ồn ào, đều vội vàng chạy tới, chỉ thấy Vương Chính Khanh đuổi theo Chân Ngọc, hai người một trước một sau đều chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Ơ, xảy ra chuyện gì thế? Hổ Ma Ma tới giản dưa, thấy giản dưa tơi tả thảm hại, lại thấy Hạ Sơ Liễu ngồi sóng vai với Chu Hàm Sảo trên ghế dài, vẻ mặt kinh hoàng, dáng vẻ nương tựa lẫn nhau thì không khỏi ngạc nhiên. Nghe thấy Hổ Ma Ma hỏi, Chu Hàm Sảo mới chỉ con rắn nhỏ màu bạc bị đập chết trên mặt đất, nói đến những gì vừa trải qua, vẫn còn chưa hoàn hồn. Đột nhiên có một con rắn độc bò ra, chân Nô Gia đã mềm nhũn, cũng tỉnh rượu luôn rồi, nhưng lại không nhúc nhích được. Hạ Sơ Liễu ngay từ lúc Vương Chính Khanh cãi vã với Trần Ngọc thì đã ngồi dậy rồi, như thế cũng tỉnh rượu mấy phần, lướt qua con rắn chết dưới đất, cũng sợ đến mềm cả chân. Phân phó Hổ Ma Ma nói, Ma Ma, người gọi nha đầu tới đỡ Nô Gia trở về phòng với, lần này sợ là không đi được. Hổ Ma Ma vội gọi người tới dìu các nàng trở về, một mặt sai người dọn dẹp giàn dưa, bản thân bà thì dẫn người đi tìm Chân Ngọc và Vương Chính Khanh. Hai người này cũng đừng đánh nhau thật mới phải. Dù phu thê ở trong khuê phòng cười đùa huyên náo, nhưng trong khuê phòng là tình thú, còn đuổi đánh nhau ở bên ngoài chuyển ra cũng không dễ nghe. Dù sao Trần Ngọc cũng đã uống rượu và lại thân thể mềm yếu, sao có thể chạy nhanh hơn Vương Chính Khanh. Mới chạy đến bên hồ sen, vòng qua khúc hành lang thì bị Vương Chính Khanh chặn lại. Xem nàng còn chạy đi đâu. Vương Chính Khanh cười lạnh, từng bước mà ép sát. Lúc này Trần Ngọc mới thấy rõ mình đang ở hành lang trong đình nghỉ mát, phía sau là ao sen, trái phải là rào chắn. Ngoài con đường bị Vương Chính Khanh chặn lại ra, hẳn là không còn đường để đi nữa rồi. Người muốn như thế nào? Trần Ngọc không thể lùi được nữa, định ngồi vào ghế đá bên trong đình, dáng vẻ vô lại. Vương Chính Khanh lại bị tức cười, vỗ tay nói, hãy cho một gia phụ đàng hoàng, đánh phu quân xong thì bỏ chạy, còn dám hỏi ta muốn như thế nào? Trần Ngọc căm tức nói, người này là muốn đánh lại hay sao? Muốn đánh thì đánh nhanh lên, đánh xong trở về ngủ cho ngon. Vương Chính Khanh vào đình nghỉ mát, nâng bàn tay lên nhưng không có rơi xuống, thật lâu mới nói, Ngọc nương, chúng ta có gì thì nói chuyện với nhau tử tế không được sao? Được, có cái gì thì ngươi cứ nói đi. Trần Ngọc trợn mắt nhìn Vương Chính Khanh một cái, thấy hắn buông tay xuống, hình như định thuyết giáo, liền làm ra dáng vẻ rửa tay lắng nghe. Nói cái gì đây? Nói nàng không nên cầm dưa chuột đập con rắn kia để cứu mình. Vương Chính Khanh hít sâu một hơi, suy nghĩ bỗng nhiên có chút rối loạn. Không sai, sau khi Trần Ngọc nương vào cửa thì luôn làm loạn, nhưng mình cũng có lỗi. Một năm này đã quá mức lạnh nhạt với nàng, cho dù ai làm tân nương, bị vị hôn phu lạnh nhạt một năm, sợ rằng cũng không chịu nổi. Hắn lại thở dài, lúc này mới lên tiếng nói, đi thôi, tối nay nghỉ ở trong phòng nàng. Người này thật là giống như đến phòng lão tử nghỉ ngơi, là cho lão tử bao nhiêu ân điển vậy. Tà phi, ai mà thèm chứ hả? Trần Ngọc liếc mắt nhìn Vương Chính Khanh hừ lại nói, này lang quân nhà họ Vương, ngươi muốn nghỉ ngơi trong phòng ta, nhưng đã hỏi ta đồng ý hay không chưa hả? Nàng không đồng ý. Vương Chính Khanh ngạc nhiên, lúc trước giả bộ bệnh bằng mọi cách muốn làm ta chú ý, lại dùng nhiều thủ đoạn muốn ta nghỉ ngơi trong phòng nàng, tối nay cơ hội đến rồi, lại làm mình làm mẩy. Xuân Ngọc đứng lên, muốn lấy khí thế áp đảo Vương Chính Khanh, chỉ tiếc rằng vóc dáng nàng chỉ cao đến tai Vương Chính Khanh, không giống như kiếp trước cao bằng hắn, nên lại đuôi về sau nửa bước, lướt về phía Vương Chính Khanh nói, được rồi, đừng làm rộn nữa, về phòng của mình đi, nên tắm thì tắm một cái, nên ngủ thì đi ngủ một giấc. Nói rồi chuẩn bị vòng qua Vương Chính Khanh đi ra khỏi đình nghỉ mát. Vương Chính Khanh duỗi tay ra, kéo lại Chân Ngọc, lôi nàng đến trước mặt mình đè xuống. Lông mày nói, muốn chạy trốn? Làm gì có chứ, lão tử chỉ là nghĩ về phòng đi ngủ được chứ. Chân Ngọc cũng không dãy dụa, chỉ có tức giận vô lực nói, tối nay đánh rắn, khắp người toàn là mồ hôi, lại bị ngươi đuổi theo một vòng, hiện tại toàn thân đau nhức, làm gì còn tâm tình nghỉ ngơi với ngươi. Hay là như thế này trước nhé, ai về phòng của người ấy đi. Vương Chính Khanh đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nhìn bốn bề vắng lặng, ôm ngang người, bế Trần Ngọc lên nói sát bên tai nàng, ta ôm nàng về phòng, như vậy được rồi chứ. Cứu mạng! Trần Ngọc muốn dãy giụa, quay đầu nhìn thấy khắp hồ đều là hoa sen, lại không dám từ chối. Ngộ nhỡ, Vương Chính Khanh đột nhiên độc ác vứt nàng vào trong ao, thế thì như thế nào mới tốt? Phải biết nàng tài nghệ đầy mình, duy nhất chỉ không biết bơi. Vương Chính Khanh thấy Trần Ngọc khéo léo nằm ở trước ngực hắn, lần này hài lòng, ôm chặt lấy nàng, ra khỏi đình nghỉ mát. Tối nay Trần Ngọc cũng thật sự mệt mỏi quá rồi, nhất thời bị Vương Chính Khanh ôm, lại cảm thấy tiết kiệm được sức lực đi về phòng của mình. Hình như cũng không tồi, liền mặc cho Vương Chính Khanh ôm. Vương Chính Khanh có chút cảm thán, ngày trước rất chán ghét Trần Ngọc nương, thấy nàng thì chỉ có ý nghĩ tránh đi, mấy ngày nay không biết chống tà gì, lại cứ muốn ở cùng một chỗ với nàng, ôm nàng như thế này. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, người đường mùi hương thơm ngát trên người nàng, lại động lòng. Ao hoa sen này cách viện của Trần Ngọc cũng không xa, Vương Chính Khanh ôm nàng rất nhanh chóng, đã về đến viện. Đang đứng trước cửa viện, chỉ thấy Hồ Ma Ma đang lo lắng đi tới đi lui, nhất thời gọi Hồ Ma Ma một tiếng. Hồ Ma Ma thấy Vương Chính Khanh ôm Trần Ngọc, không khỏi vui mừng. Thế này, Tam phu nhân thế này chẳng phải là khổ tận cam lai rồi ư? Tam gia ôm nàng trở lại, vợ chồng dĩ nhiên là hòa hảo rồi. Nàng đang muốn nói gì, thấy Chân Ngọc nằm yên trong lòng Vương Chính Khanh. Cũng không nói muốn xuống, không khỏi bật cười, vội vàng dẫn Vương Chính Khanh vào phòng. Vương Chính Khanh vào đến phòng, giãn cánh tay ra muốn thả Chân Ngọc xuống, lại thấy Chân Ngọc ôm sát tay của hắn, cũng không muốn buông ra thì không khỏi mừng rỡ. Còn nói không muốn động phòng, đây không phải là ôm sát không buông hay sao? Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười, cúi đầu nhìn về phía Chân Ngọc, lúc này mới phát hiện Chân Ngọc thế nhưng mà đã ngủ say, còn lấy cánh tay của hắn làm gối đầu. Chân Ngọc ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhất thời vươn cánh tay. Không ngờ tay vừa duỗi ra lại bị một người bắt được. Bên người truyền đến giọng nói của Vương Chính Khanh: "Đã tỉnh rồi hả?" Chân Ngọc vừa nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với khuôn mặt tươi cười của Vương Chính Khanh, nhất thời trợn to mắt. Đã xảy ra chuyện gì thế? Vương Chính Khanh nằm bên cạnh Chân Ngọc, chăn vén một nửa, ở chân chỉ cười nói: "Ngọc nương, nàng ngủ cũng không an phận, nhìn xem, lột hết xiêm y của ta ra rồi này." "Lão tử say rượu rồi làm loạn hả?" Chân Ngọc kinh ngạc hỏi. "Chỉ lột xiêm áo, có giữ lại quần cho ngươi hay không?" Vừa mới sáng sớm, mỹ nhân xinh đẹp như hoa lại hỏi một câu thô tục như vậy. Vương Chính Khanh không nhịn được vén hết chăn lên, dịu dàng nói: "Nàng tự nhìn một chút đi." Tối hôm qua ôm nàng một đêm, chỉ hôn lên đầu thấy nàng ngủ ngon, cái gì cũng không làm, cứ như vậy cứng rắn nhịn một đêm. Bây giờ thì... Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh cười đến quỷ dị, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhất thời không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng hô lên: "Người đâu?" "Sao vậy?" Hồ Ma Ma đã tới từ sáng sớm, chỉ đợi ở ngoài cửa, nghe thấy Chân Ngọc cao giọng gọi người, cho là đã xảy ra chuyện gì, cũng không để ý được nhiều nữa, đẩy cửa rồi đi vào. Nghe được tiếng động ở cửa, Vương Chính Khanh chỉ đành phải đắp lại chăn, có chút buồn bực nói: "Ngọc nương, chúng ta còn chưa dậy, nàng gọi người vào làm cái gì?" Hồ Ma Ma vừa vào cửa, thấy phu thê bọn họ còn chưa dậy, lại vội lui ra ngoài. Vương Chính Khanh thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, chỉ đành phải rút lại tâm tư, nhanh chóng rời giường mặc quần áo, rửa qua mặt một chút liền đi ra ngoài. Hồ Ma Ma ở đây dọn dẹp giường đệm, vẫn không có tìm được khăn bạch la, nhất thời chỉ đành hỏi lại Chân Ngọc. Chân Ngọc miễn cưỡng nói: "Ma Ma, ta đã sớm nói rồi, Vương Chính Khanh sợ là không được, ngươi xem, ngủ một đêm cũng không xảy ra chuyện gì." Hồ Ma Ma sợ ngây người, không dám tin nói: "Không thể nào, lúc Tam phu nhân gả vào đây, Tam gia vẫn còn có mấy nha đầu thông phòng. Tuy là bị Tam phu nhân bán đi, nhưng không phải còn dư lại Chu Di Nương sao? Chu Di Nương vừa nhìn thì đã biết không phải là xử nữ rồi. Thì sao? Có phải gần đây Vương Chính Khanh mới không được hay không?" Chân Ngọc suy đoán. Hồ Ma Ma bì tráng nói: "Cho dù thế nào, hổ tiên, lộc tiên, lừa tiên, cho vào hầm với nhau, sớm tối cho Tam gia uống một ly, không tin ngày ấy vẫn không được." Chuyện Vương Chính Khanh nghỉ ngơi trong phòng Chân Ngọc nhanh chóng được truyền đến tai Ninh Lão Phu Nhân. Ninh Lão Phu Nhân hơi trầm ngâm nói: "Gia hòa vạn sự hưng, nếu Ngọc Nương chịu an phận, không gây chuyện nữa, đương nhiên là chuyện tốt với Tam Lang. Hiện tại phu thê bọn họ hòa thuận, cũng nên đốt hương tạ ơn rồi. Vì thế, tạm thời dừng lại ý niệm tìm lỗi sai của Chân Ngọc để đưa nàng vào chùa thanh tu." Những ngày tiếp theo, Vương Chính Khanh lại bận rộn, không để ý tới Chân Ngọc. Nhưng Hồ Ma Ma lại tìm được hổ tiên, chỉ đợi Vương Chính Khanh rảnh rỗi đến phòng Chân Ngọc thì sẽ hầm cho hắn uống. Nhưng đợi mãi mà không thấy Vương Chính Khanh rảnh rỗi, cũng có chút nghi ngờ. Chân Ngọc tính toán lại thời gian, nhớ lại một chuyện. Thời gian này hình như Vương Phủ mất một lá thư cơ mật, bởi vì hoài nghi có nội gián, mấy vị lưu sĩ cùng lập bẫy tìm nội gián, cuối cùng cũng tìm được. Nhớ lúc đó bày trận như thế nào, dụ nội gián xuất hiện như thế nào, đều là một tay bản thân bày kế. Hiện nay thì chắc là do Vương Chính Khanh lập kế rồi. Giờ mình mất rồi, Vương Chính Khanh tiếp nhận việc của mình. Sự kiện nội gián này sẽ là chuyện đầu tiên đánh giá mưu trí của hắn. Hắn đương nhiên phải tự thân tự lực, nghĩ ra biện pháp chu toàn để tìm ra nội gián. Chuyện này mà làm tốt, hắn liền có thể hoàn toàn thăng chức, trở thành mưu sĩ đắc lực nhất bên cạnh Cửu Giang Vương. Hiện tại chắc là thời điểm bận rộn nhất. Chân Ngọc nghĩ không sai, mấy ngày nay Vương Chính Khanh quả thật bận rộn tìm nội gián trong vương phủ. Vương Chính Khanh khi đối mặt với thê thiếp ở hậu trạch thì mưu trí cũng không khác nam nhân bình thường là mấy, nhưng khi có đại sự và trợ giúp Cửu Giang Vương thì lại rất có tài. Có lúc Chân Ngọc nghĩ, năm đó Vương Chính Khanh bị thê thiếp trong hậu trạch làm cho mệt mỏi, không có một người hiền thê trợ giúp, như thế mới không có vượt được mình để trở thành mưu sĩ đắc lực nhất bên cạnh Cửu Giang Vương. Nhớ khi đó, mơ hồ nghe nói thê tử của Vương Chính Khanh nhiều vậy, nhiều lần tìm đến cái chết, huyên náo làm gia đình không yên.